Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1610 quần hùng cũng khởi. Hạ Ly Thu Hòa Thị Bích cộng 2. Đương nhiên, đây là không trung chi thành vấn đề, đối với địch cửu cùng đại ly các nàng tung tích. Không trung chi thành hồn nhiên không có biện pháp, cũng chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Trước mắt nghỉ ngơi lấy lại sức quan trọng nhất mà ở xa xôi một chỗ, đó là một cái bình phàm nhân. Gian giới, ở những cái đó hoàng vực, quân vương vực ở ngoài. Bình bình phàm phàm thật sự, như vậy một người gian giới. Một quốc gia bình tĩnh mà hưng thịnh, đế đô bên trong một tòa Phật gia văn hóa hưng thịnh trên núi. Trừ bỏ một tòa khổng lồ là chùa miếu ở ngoài, lại vô mặt khác vật kiến trúc hoặc là thế lực đóng quân. Quốc gia bên trong quyền quý hoặc là dân chúng đều thích tới nơi này dâng hương. Chính là kia hoàng gia cũng là như thế. Lúc đó, hôm nay đó là hoàng đế mang theo văn võ bá quan tiến đến hiến tế nhật tử. Dân chúng đường hẻm hoan nghênh, thật náo nhiệt, bò lên trên 99 cầu thang. Hoàng đế thượng đại điện trước, hai bên trái phải cây rừng thẳng tắp thanh u. Lão Tùng thản nhiên. Hoàng đế đang muốn đi vào bái Phật, đột nhiên một bó kim quang từ chùa miếu sau ngọn núi bắn ra. Thẳng tới không trung, kia quang không tính năm màu, cũng không phải ánh sáng tím, càng không phải kim quang lộng lẫy, mà là hôi bạc đan xen hỗn độn chi sắc, cho người ta cực độ cuồn cuộn rộng lớn cảm giác. Phảng phất thấy được kia vô biên thương vũ tinh khung, hoàng đế lẩm bẩm ngây người. Cực kỳ hoảng sợ, còn lại người càng là bất kham. Trực tiếp quỳ xuống một mảnh, thực mau hoàng đế cũng quỳ xuống. Không tự chủ được đến quỳ xuống. Bởi vì kia quang mang đến tinh thần kinh sợ quá khủng bố, kia quang mang thực mau tiêu tán. Hoàng đế từ trên mặt đất bò dậy, vội vàng mang theo người đi trước sau núi. Thậm chí không màng những cái đó tăng lữ ngăn trở, thẳng đến bọn họ đi vào phong tiêm hạ một chỗ. Tiểu sườn núi. Mơ hồ nhìn đến mặt trên một tòa tạo hình độc đáo xinh đẹp nhà ở. Không nhỏ, tọa lạc kia ngôi cao. Thanh trúc mộc thể, còn chưa thấy rõ bên trong có hay không người. Hoàng đế đám người đó là nghe được mặt trên truyền đến một tiếng quát lạnh. Lan, xôn xao, sơn trong cơ thể cây rừng đều bừa bãi lay động. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu lạnh băng, một đám người lại xôn xao hoảng sợ lan xuống chùa miếu. Hoàng đế lập tức tôn kính ngọn núi này vì thần sơn, đầu óc có phao đi. Lão tử vừa mới ở không trung chi thành làm phiên một đống thần tộc này đó phàm nhân tự. Nhiên không bỏ ở địch cửu trong mắt, nàng giờ phút này ngồi xếp bằng ngồi ở phòng các trung gian đại sảnh tấm ván gỗ thượng. Tấm ván gỗ không nhiễm một hạt bụi, bên cạnh hai cái phòng một cái là đại ly nơi. Một cái là Mặc Nhiên nơi, Mặc Nhiên là thật đánh thật đã chết, đại ly, địch cửu quay đầu nhìn thoáng. Qua kia dâng lên hôi bạc ánh sáng, tùy tay một cái chắn đem quang chặn lại che lấp xuống dưới, mạnh mẽ áp chế hủy diệt chi lực. Có ngươi chịu được tương đương, nàng trước sau như một cười lạnh hạ. Nhắm mắt lại, theo thời gian một ngày qua đi. Tứ phương thiên địa sự tình trung quy vẫn là truyền ra tới. Ai làm không trung chi thành cũng không phải bền chắc như thép đâu. Nhiều ít thượng quy mô thế lực đều sẽ phí tâm tư ở không trung chi thành xếp vào một hai cái thám tử. Này được đến tin tức cũng liền không khó khăn. Huống chi ngày đó như vậy đại trận trưởng. Phía dưới lại không phải người chết, đặc biệt là Mặc Thiếu Hiên những người này được đến tin tức. Nhanh nhất được đến tin tức sau. Hồn vực một mảnh an tĩnh, toàn bộ tứ phương thiên địa cũng đều an tĩnh, mặc kệ là bị bi thôi bám vào. Người thiên đều thái tử vẫn là thiên ngoại tà ma Liễu Hồng Tụ. Cũng hoặc là Trường Uyên đại đế chuyển thế biêu hãn một trận chiến. Đều không thể che đậy trận này chiến dịch nhất khủng bố thương vong. Mặc Nhiên đã chết, có thể. Cùng thần chủ pi cây hơn nữa áp chế hắn hồn chủ Mặc Nhiên đã chết. Hôm nay đều xỉu còn có ai có thể chán. Đại chiến, trung quy là muốn bắt đầu rồi. Thừa không trung chi thành hiện giờ nguyên khí đại thương. Ta chờ cũng nên nhích người đi lên. Muốn điều động, không thể làm không trung chi thành nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không ta chờ liền phản kích lực lượng đều không có. Nói là nói như vậy. Không trung chi thành là một cái chỉnh thể. Ta trở lại là một bên tán xa, đối, chính là tán xa, không trung chi thành dưới tứ phương thiên địa chung không nói những cái đó phụ thuộc thần tộc thực lực, còn lại không phụ thuộc phản đối thực lực cũng các cư đầy đất. Vẫn luôn không có cái chính thống lãnh tụ lãnh đạo, vốn dĩ có cái mặc nhiên. Hiện tại, đây là một cái cực đại vấn đề, có lẽ sẽ dẫn tới bọn họ cùng thần tộc PK thắng bại kết quả, đương nhiên. Toàn bộ tứ phương thiên địa vẫn là giống như sắp nấu phí nước sôi. Sôi trào không muốn không muốn. Không trung chi thành nghỉ ngơi lấy lại sức. Nó chó săn thế lực lại là trước động lên. Ở đại ly bọn họ rời đi không trung chi thành ngày hôm sau. Tiên tộc bên trong liền đã xảy ra một hồi thật lớn chiến dịch. Kia 8 đại gia tộc bên trong chém giết. Phía dưới tiên đạo trung đẳng gia tộc cũng cho nhau đấu đá. Cho nhau chạm vị, trên cơ bản chia làm tam đại khối, rốt cuộc nào một phương thuộc về thần tộc. Dưới trướng, lại hay không có thể nhất cử thống nhất còn cũng còn chưa biết. Dù sao nơi nơi đều là PK lại PK. Tiên tộc cấu kết tiên đạo thế lực cũng không thể chỉ lo thân mình. Côn Ngô, Quá Thanh, là phủ quang minh chính đại chiêu binh mãi mã. Chính là mạnh nhất nhất trung lập bồng lai cũng không chịu cô đơn. Ngầm lén lút đến cùng Côn Ngô thông đồng. Đương nhiên, Quá Thanh hỗn tới rồi Côn Ngô bên kia đi. Hai versus hai cũng là một hồi tuồng, đây là lệ thuộc tiên đạo chi tranh, ở ngoài còn có đề cập mặt nhất quảng. Quần vực, bát cực hoàng vực, ám trúc, đông hoàng, sương mù hải, đế long, băng hoàng, kiếm si, tiên đều, huyết ngục, đệ nhất hoàng vực bất động thanh sắc, an tĩnh như lúc ban đầu, đông hoàng. Băng hoàng, tiên đều tự không cần phải nói, đế long thuộc về yêu tộc. Vốn là cùng yêu đều cùng nhau hô ứng. Cùng thần tộc không chết không ngừng, đến nỗi sương mù hải xa xôi điệu thấp. Cũng không lộ tiếng vang, kiếm si sao đều là kiếm khách. Hiện giờ nhưng thật ra tề tụ kiếm đạo thánh địa mà vận sức chờ phát động, đến nỗi huyết ngục. Không đề cập tới. Chạy ra tới phải bảo vệ thiếu chủ kia mấy cái hóa trước mắt còn độn ở Diệp gia không nhúc nhích. Thiếu chủ lại mẹ nó bị cái nào mỹ nhân bắt cóc không tiếng động a. Cầu tiết lộ địa lý tọa độ. Online chờ. Bên ngoài thượng động như cũ động. Bất động như cũ bất động. Nhưng là ngầm ngươi có thể cho rằng bất động đều đã chết. Còn lại cần thiết động. Liền tỉ như bảy tộc cái thứ nhất động mà hỗn loạn lên chính là bảy tộc. Bởi vì ở bọn họ xem ra bọn họ chính là thời gian này cường đại nhất truyền thừa đoàn thể. Hồn tộc không có mặc nhiên. Chú định xuống dốc. Thần tộc vốn chính là đệ nhất. Nhưng là kinh này không trung chi thành một trận chiến cũng chưa biết được cục diện như thế nào. Dù sao bảy trong tộc mặt huyết tộc đã bị phong. Cốt tộc là thiên sơn mộ tuyết một người khiêng đại kỳ. Tinh nhất tộc đó là yêu tộc bên trong long phượng kỳ lân chờ tộc. Cũng không đối bảy trong tộc vụ nhiều hơn can thiệp, cùng cấp tự lập, trước mắt nháo đến nhất hoan cũng là tộc đàn nhất khổng lồ đó là khí tộc cùng thể tộc. Này hai đại tộc đàn thêm lên tồn lưu gia tộc ít nhất đạt tới 10 cái. Trước mắt thần tộc bất động, thể nhất tộc lại là trước theo dõi khí nhất tộc, ở ngày hôm sau lâu phát động tập kích. Trước kia liền nói quá thể nhất tộc so với khí nhất tộc cường đại nhiều. Rốt cuộc khí nhất tộc cũng liền Thanh Hoàng cùng Phong Vương sao? Sau lại Thanh Hoàng nuốt vào Phong Vương, cùng cấp lâu một chi độc lập. Ở thể nhất tộc xem ra quả thực nhược đến không muốn không muốn, vì thế ba lỗ. Thiết, Lữ, Kim, đồng chờ gia tộc đó là nhấc lên mênh mông cuồn cuộn công kích. Nói thật ra, thiết nhất tộc vốn chính là biêu hãn cường tráng. Tác phong cũng là như thế. Kiêu ngạo phi thường. Coi khinh Thanh Hoàng nhất tộc nhất chi độc tú. Chiến lược thượng vốn là không lớn thận trọng. Ở khai chiến trước thế nhưng còn trước tiên cho một phong khai chiến thư Thanh Hoàng nhất tộc người. Cũng là say, Thanh Hoàng nhất tộc người thậm chí có thể nhìn ra đối phương đối đã là Thanh Hoàng gia. Chủ hợp lại Thanh Y kia không chút nào che giấu khinh miệt. Này nhưng chọc tức Thanh Hoàng nhất tộc đại lượng bị hợp lại Thanh Y kia hơn người mị lực thuyết. Phục tộc nhân. Lập tức một đám vén tay áo liền phải thao ra hỏa đi ra ngoài làm một phen, vẫn là hợp lại Thanh Y. Khinh phiêu phiêu một câu. Nhân gia đã rời đi ra môn đóng quân cửa nhà đi. Trong nhà không ai sao? Gia chủ ngươi thái độ tốt như vậy là chuyện gì xảy ra? Sau đó ngày thứ ba khai chiến kia một ngày Thanh Hoàng nhất tộc người liền biết bọn họ gia chủ là có ý tứ gì, ở thể nhất tộc tổng thể đại quân thanh thế to lớn đến công hướng Thanh Hoàng nhất tộc. Thời điểm, Vân Tế Liên xuất lĩnh ngàn vạn vân trung sư từ trên trời giáng xuống, kia tiệt lãnh. Bạch y đại quân nơi đi qua băng tuyết mây trôi lượn lờ không dứt. Lại độc lại một người đùa bỡn hỏa vũ đầy trời, đó là tử vong nở rộ liên, đánh thể nhất tộc chật vật. Mà chạy, trốn về nhà cửa lại ăn một buồn côn. Này buồn côn gõ đến nhưng lợi hại. Huyết sắc ngập trời, Nima, là Vatican. Ước chừng có 1 tỷ Vatican huyết tộc ăn xong bọn họ thể nhất tộc lưu thủ một nửa thực lực không phải. Việc khó, nửa ngày quang cảnh, thể nhất tộc bản bộ đã bị phá. Tộc trưởng liền bắt đi 3 cái. Đoạt lại đại lượng tài nguyên, quân địch tàn quân bảo tồn đảo còn không ít. 10 chi 5 6 đều còn ở. Bởi vì thể nhất tộc người vốn là phòng ngự kinh người sao, hợp lại Thanh Y cùng Vân Tế Liên thực mau. Sẽ biết đối phương đào tẩu lộ tuyến, đơn giản là đi trước thần tộc bái. Giống như Vân Đoan Tuyết đã dẫn người ở nơi đó mai phục 7 tộc trong vòng trận chiến đầu tiên. Tiểu thí nghiêu đao, nhưng là hiệu quả thực huyết tinh, cũng thực chấn động, trực tiếp chấn động toàn bộ tứ phương thiên địa sở hữu thế lực thần kinh, đông lo sợ không yên vực. Đông Đế Thái Nhất đem xem xong tình báo quyển trục trực tiếp ném đi ra ngoài. Thập phần khinh miệt đến châm chọc nói, đây là cái gọi là 7 tộc. Đường đường thể nhất tộc vốn nên là tính dai nhất cứng cỏi. Thế nhưng bạch đánh đến giống như gà rớt vào nồi canh a giống nhau. Ta nhưng thật ra trường kiến thức như 7 tộc đối chính mình xuất thân kiêu ngạo. Đại hoang chi tử mới là thật sự kiêu ngạo. Ở đối đãi 7 tộc vấn đề thượng vô luận là địch cửu vẫn là băng đế cũng hoặc là đông đế. Đều là 10 phần khinh miệt thể nhất tộc. Ha ha, năm đó ta đại hoang nhất tộc người luận thân thể kiểu gì cường đại. Hiện tại cái gọi là tiên liền ta thủ hạ bình thường một cái tiểu binh ra đều phá không khai. Hiện tại đâu? Đông đế thật sâu cảm thấy chính mình cần thiết cứu vớt cái này đã sa đọa tứ phương thiên. Địa bệ hạ, thể nhất tộc hiện giờ tàn lưu cũ bộ ít nhất cũng có 300 triệu chiến sĩ. Là một bút không nhỏ lực lượng. Nếu là ta chờ có thể hấp thu. Đông Hoàng cũng không thiếu có đầu óc một đám hạ quan. Bọn họ kiến nghị làm Đông Đế trầm ngâm một lát. Nói, tìm được bọn họ. Hơn nữa nói cho bọn họ. Ta có thể cho bọn hắn chính thống nhất đại hoang thể chất tu luyện phương pháp. Chỉ cần bọn họ thần phục với ta. Đây là thỏa thỏa đến cùng thần tộc đoạt người a. Bất quá đông lo sợ không yên vực vốn là độc lập ở thần tộc ở ngoài. Hơn nữa Đông Đế Thái Nhất xuất thân nhưng chút nào vô lễ thần tộc. Dùng dân chúng nói rằng chính là đều có loạn thế khởi nghĩa vũ trang vì vương tư bản cùng huyết. Thống, không sợ vô cớ xuất binh. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.